mắt trợn tròn, tiếp theo liền phì cười ha ha. Hắn ôm bụng không ngừng cười, nước mắt chút nữa phóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net